Có vẻ như anh dám nhiều, chứ dành thì không nhiều lắm. Công việc luôn bận bịu, vì thế Sô cũng chẳng có nhiều thời gian để nghĩ về điều đó. Đặc biệt như hôm nay, một ngày thứ sáu, chỉ còn lại một tuần của quý và bao nhiêu việc phải làm kịp thời hạn. Một thời hạn mà anh bắt buộc phải làm cho xong. Hôm nay, vào giờ giấc thật ẻo ải của buổi trưa, Sô quyết định phải gọi một cú điện thoại. Vì thế anh đã gọi, nhưng cuộc đối thoại chẳng tốt đẹp chút nào. Kha, nói với tôi là nãy giờ anh không nói như vậy đi. Sơ hít vào để giữ cho sự tuyệt vọng của mình không thể hiện qua giọng nói. Neil Hansen hả? Neil Hansen là tên quái nào? À, tôi không quan tâm hắn đã đề nghị điều gì. Mình có thể làm được mà. Khoan đã, thôi nào Kha. Anh nợ tôi đấy. Anh biết anh nợ tôi mà. Này, thế ai đã cứu anh cái vụ Hotchkiss nào? Kha, khoan đã Kha. Sơ cúp điện thoại và bình tĩnh xếp lại vật dụng của mình. Anh hít thật sâu. Sơ đang nỗ lực tìm cho được một khách hàng lớn, một khách hàng mà anh rất cần để đạt 3/4 chỉ tiêu. Sơ đã không đạt chỉ tiêu trong quý 1 và quý 2, hai lần không đạt. Sơ không dám nghĩ đến lần thứ 3 cũng như vậy. Sơ, cậu ổn chứ? Một giọng nói vang lên. Sơ nhìn lên và thấy gương mặt đầy quan tâm của đồng nghiệp, Melina Mitchell. Cô ấy là một người có phẩm chất tốt. Sơ không biết tại sao Melina lại có thể tồn tại được trong một môi trường đầy cạnh tranh trên tầng 7, nơi họ đang cùng làm việc với nhau. Ừ, tôi ổn. Anh nói. Có phải Ken Kellerman vừa nói điện thoại không? Về khách hàng BK hả? Sơ thở dài. Ừ, không cần phải giải thích, mọi người ở đây đều biết Ken Kellerman là ai. Đó là một tay môi giới cho các công ty, đang tìm một công ty xứng tầm để giới thiệu cho khách hàng mà Sơ đặt tên là Big Kahuna, gọi tắt là BK. Theo Kha, tay chủ của Big Kahuna không nghĩ rằng công ty của Sơ có khả năng môi giới các vụ làm ăn. Hiện nay, có mấy người lạ hoắc đã chào giá thầu thấp hơn và đã thắng thầu. Kha đã tuyên bố rằng anh ta không thể nào làm gì được nữa. Tôi không chịu được, Sơ bực bội nói. Chia buồn nhé Sơ, Melina nói. Này, thì cũng có khi mình được một mẻ lớn ấy chứ. Anh cười khẩy, nhưng trong đầu lại nghĩ đến những lời Kha nói. Khi Melina trở lại bàn làm việc của cô, Sơ ngồi chìm đắm trong muôn vàn suy nghĩ về khả năng thành công của mình. Lát sau, anh bật dậy, vút đến bàn làm việc của Melina. Mê này! Cô nhìn lên. Có nhớ cái hôm mình nói với Gus về buổi nói chuyện của một hãng tư vấn lớn nào đó vào tháng tới không? Cô gọi ông ta là trưởng phòng hay gì gì đó nhỉ? Melina mỉm cười. Pinda, ngài chủ tịch. Sơ bẹ bẹ ngón tay. Đúng rồi, chính ông ta đó. Họ của ông là gì hả? Melina cau mày. Mình không nghĩ ra. Rồi nhún vai. Đâu có ai nhắc tới họ của ông ta. Mọi người gọi là chủ tịch hay là Pinda. Mà có chuyện gì vậy? Anh muốn dự buổi nói chuyện đó hả? Ừ, có lẽ vậy. Nhưng thật ra, Su không có hứng thú với bất kỳ bài nói chuyện nào của mấy tháng trước. Anh chỉ có hứng thú vào một chuyện duy nhất, mà chuyện này cần phải thực hiện vào thứ sáu sắp tới, khi quý ba kết thúc. Tôi nghĩ tay này coi bộ khó chơi đây, đúng không? Tính phí tư vấn cao nè, chỉ làm cho những công ty lớn, danh tiếng lẫy lừng đây. Tôi biết chúng ta đủ sức cho BK, nhưng tôi cần thêm vài bước đột phá để lấy lại khách hàng này. Tôi muốn thành công. Có cách nào để tôi hẹn được vị chủ tịch ấy tại văn phòng của ông ta không? Melina nhìn Sơ, như thể anh đang tính vật một con gấu xám Bắc Mỹ tới nơi vậy. Anh tính điện thoại cho ông ấy hả? Sơ nhún vai. Tất nhiên rồi, tại sao lại không? Melina lắc đầu. Tôi không biết làm sao để liên lạc với ông ta đâu. Sao không hỏi gấp thử? Sơ quay lại bàn, ngẫm nghĩ không biết làm sao kết có thể tồn tại được lâu như vậy ở Larsen Hughes. Anh chưa bao giờ thấy ông ta làm được cái gì một cách cụ thể. Vậy mà Gert có hẳn một văn phòng, trong khi Joe, Melina và hàng tá những người khác

Ý của tôi là tôi thấy mình làm cũng được, mà nói thật tôi cũng không biết nữa. Ông Binder gật gù, có ý như là câu trả lời của Joe vậy là đầy đủ lắm rồi. Mấy bài học này chẳng phải chỉ áp dụng cho kinh doanh thôi đâu Joe. Một nguyên tắc kinh doanh thực sự tuyệt vời, có thể áp dụng bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống, tình bạn, hôn nhân, mọi nơi. Đó mới là điều đáng nói chứ. Nó không chỉ cải tiến bản cân đối kế toán của anh, mà còn cải tiến cả sự cân bằng trong cuộc sống. Có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Vậy tôi khuyên anh nên bắt đầu. Ông Binder quay sang nhìn Sơ. Anh còn nhớ tôi nói với anh là hai vợ chồng già của tôi cưới nhau được gần 50 năm rồi không? 50 năm? Sơ lặp lại. 50 năm. Hôn nhân của ông ấy kéo dài gần bằng hai lần tuổi đời của Sơ chứ chẳng vừa. Thôi, ráng nghe mấy câu rất cũ nhé. Ông Binder lại nhìn Sơ lần nữa, giống như kiểm tra ngầm xem Sơ có bắt kịp những gì ông đang nói. Dạ được, Sơ nói và gật đầu. Tôi tin rằng có một lý do, mà chỉ có một lý do duy nhất thôi, khiến cho vợ chồng tôi sống với nhau hạnh phúc đến bây giờ. Tựa như 48 năm về trước vậy, mà thực sự còn hạnh phúc hơn nữa. Lý do đó là tôi quan tâm đến hạnh phúc của vợ tôi nhiều hơn hạnh phúc của tôi. Tất cả những gì tôi ao ước ngay từ khi mới gặp bà ấy là làm sao cho bà ấy hạnh phúc. Và đây là điều kỳ diệu nhất. Chính bà ấy cũng mong muốn điều y như vậy cho tôi. Chẳng phải người ta nói sống như vậy là lệ thuộc vào nhau quá sao? Sơ đánh bào hỏi. Thì cũng có người nghĩ như vậy đó chứ. Nhưng anh biết tôi gọi nó là gì không? Hạnh phúc, ông Winder cười. Ừ, chắc chắn rồi. Ý tôi định nói tôi sẽ gọi đó là thành công. Thành công? Sơ nghĩ về cuộc sống của anh và Susan, và làm thế nào mà về đây nó giống như một vở kịch không dứt về chiến đấu và thỏa hiệp. 50 là một vị trí thua thiệt. Vậy chắc nó giống như những gì Sam đã nói về mạng lưới. Anh nhận xét. Chính xác. Ông Binder chỉ ra ngoài cửa xe. Chúng ta đã đến nơi rồi. Sơ nhìn ra thấy một sân vận động cực kỳ rộng lớn và tầng ngầm dẫn đến nơi đậu xe. Họ đến đây để nghe vị diễn giả tài năng ở hội nghị bán hàng hàng năm. Đây là một trong những sự kiện đình đám của thành phố, nên cuốn hút người tham dự từ khắp cả nước. Người thuyết trình ngày hôm nay, cũng trùng hợp, lại là cư dân của vùng này, tên của bà là Tara Davenport. Nơi này chật kín cả người, nhưng ông Binder đã đặt trước hai ghế nằm ở phía cuối góc phòng, rồi rất ấn tượng trước lượng người đến tham dự. Anh đoán tầm cũng khoảng hơn 30.000 người đến nghe thuyết trình. Và bà Tara Davenport đã không làm mọi người thất vọng. Sau khi người dẫn chương trình của hội nghị nói vài lời để chào, vị diễn giả bước ra giữa sân khấu trong trạng pháo tay rôm rã kéo dài của đám đông. Bà chờ cho tiếng vỗ tay lặng xuống và khán giả yên vị trước khi mở lời. 12 năm trước, tôi bước sang tuổi 42. Bà mở đầu câu chuyện. Tôi đã nhận được 3 món quà sinh nhật đáng nhớ. Món quà đầu tiên, người bạn thân nhất tặng tôi một phiếu mua hàng trị giá 100 đô la của cửa hàng quần áo Benney. Vào những ngày ấy thì nhãn hiệu này cũng thuộc dạng hàng hiệu đối với tôi rồi. Tara Davenport ngưng lại chốc lát, hết nhìn phải lại nhìn trái, rồi nghiêng người về phía khán giả. Và làm điệu bộ theo kiểu, bí mật này mình biết với nhau thôi nhé. Các bạn biết sao không? Bà nói tiếp. Đến bây giờ, Benney vẫn là nhãn hiệu thời trang số 1 của tôi. Khán giả cùng cười ồ và vỗ tay tán thưởng. Tara nở nụ cười thật tươi và ra hiệu cho mọi người yên lặng. Ý tôi muốn nói tại sao lại vung tiền qua cửa sổ chỉ để mua những thứ quần áo quá đắt tiền, trong khi bạn biết trong nay mai nó sẽ lỗi thời. Tôi nói có đúng không nào? Bên cánh phụ nữ. Bà gõ ngón tay trỏ vào thái dương. Cái bên trong mới làm cho bạn xinh đẹp chứ đâu phải cái thứ bao phủ bên ngoài. Lại một tràng cười và vỗ tay tán thưởng vang khắp khán phòng. Chỉ có 60 giây thôi mà bà đã có thể mang tất cả sự chú ý về mình. Rồi ngạc nhiên nhủ thầm. Tara Davenport tiếp tục. Món quà thứ hai, bà đứa nhóc nhà tôi đã gom tiền túi của chúng lại để tặng mẹ một ngày tròn gói hẳn hoi, thảnh thơi thư giãn trong một spa ở trung tâm thành phố, loại đắt tiền đấy nhé. Và nguyên cả ngày, tụi nhóc đã tính toán để vẫn còn đủ tiền thuê một người trông trẻ. Sự thật là, ngừng một chút để hít một hơi thở sâu, bà xua tay để nén cảm xúc tuôn trào. Sự thật là tụi nhóc đã gọi điện trước cho chị ấy, và sắp xếp để chị ấy có thể đến giúp việc cả ngày hôm đó, mà vẫn giữ được bí mật tận phút cuối. Với một người mẹ soi mói kỹ như tôi, thì rõ ràng kế hoạch này là một kỳ công về kỹ năng quản lý và hành động kín đáo. Đám đông cười ồ và tán thưởng nồng nhiệt. Món quà thứ ba, và là món quà gây ngạc nhiên nhất do chồng tôi tặng. Ông ấy đã khiến tôi bừng tỉnh, khi ông ấy bước ra khỏi nhà và vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Rồi có cảm giác đám đông khán giả đang nén chặt hơi thở của mình. Tôi mất trọn một năm để có thể tháo giấy, mở hộp, thấu hiểu và sử dụng món quà đó. Bà nhìn chung quanh và rồi nhận ra rằng ánh mắt của bà hướng vào từng người một, chẳng phải chỉ vài hàng ghế đầu mà suốt cả khán phòng rộng. Hôm nay tôi muốn chia sẻ món quà đó với tất cả các bạn. Trong khoảng 15 phút tiếp theo, vị diễn giả đã dẫn dắt mọi người vào câu chuyện của mình. Khi Dara Davenport, 42 tuổi, bà đột nhiên trở thành người phụ nữ không chồng, cùng với ba đứa con nheo nhóc. Bà chưa từng một ngày trong đời đi làm, để kiếm sống. Cả ngày phải làm vợ, làm mẹ, làm người nội trợ. Bà tích lũy được hàng tá kỹ năng và đáp ứng được cường độ làm việc hết sức mệt mỏi này. Nhưng bà cũng nhanh chóng nhận ra rằng, chẳng điều gì bà làm trong gần 20 năm qua, có thể đem ra để giới thiệu về bản thân, để xin việc được. Bất cứ nơi nào tôi nộp đơn, bà nói với khán giả, tôi đều bị xếp vào hạng quá tuổi và không đủ tiêu chuẩn. Sau khi người chồng bỏ xứ ra đi, trong vài tháng tiếp theo đó, bà đã cố gắng học để lấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh bất động sản. Dara có khả năng nắm bắt kiến thức rất nhanh và vượt qua kỳ thi sát hạch ngay lần đầu tiên tham dự. 8-9 tháng tiếp theo là khoảng thời gian Dara bận rộn cóp nhặt, học hỏi kinh nghiệm từ những đồng nghiệp trong công ty. Họ dạy cho tôi tất cả những phương pháp chào bán và kỹ thuật kết thúc thương vụ đã từng được áp dụng. Tôi học về cách kết thúc trực tiếp, kết thúc theo kiểu thỏa thuận, nhượng bộ, kết thúc theo thời gian và kết thúc bằng hình dung việc dùng thử. Họ còn dạy tôi về cách kết thúc bằng sự ngợi khen và kết thúc không rắc rối. Lúc tốt nhất để mua, đừng nên trì hoãn, kết thúc bằng ve vãn và kết thúc khích tướng. Tôi học về các kỹ thuật kết thúc cuộc mua bán từ A đến Z. Bà ngừng lại một chút, nhìn quanh và ngay người ra. Ơ kìa, các bạn không tin tôi à? Một trận cười nhỏ từ phía những hàng ghế đầu, rồi đoán là một số khán giả thân thuộc của bà, Dara Davenport, đã quen với giọng điệu của bà ấy. Để coi nào. Bà nói tiếp, và bắt đầu đếm ngón tay liệt kê danh sách. Lúc đó tôi học về cách kết thúc giả định, kết thúc khuyến mãi, kết thúc có điều kiện, kết thúc bằng phục kích, kết thúc theo xúc cảm, kết thúc ở tương lai. Những người ngồi hàng ghế đầu tiên bắt đầu vỗ tay theo nhịp sau mỗi cái tên bà ấy giới thiệu. Kết thúc bằng loại trừ, kết thúc hài hước, kết thúc kiểu IQ, kết thúc theo phong cách thành phố Jersey. Và đến đây thì cả hội trường hòa nhịp vào tiếng vỗ tay, sau mỗi một từ là một tiếng vỗ. Kết thúc không điều khoản, kết thúc bằng đòn bẩy giá trị tài sản. Tiền không phải là tất cả, bây giờ hoặc không bao giờ. Kết thúc với quyền sở hữu, kết thúc kiểu cúng con, kết thúc bằng chất lượng sản phẩm, kết thúc bằng đảo ngược, kết thúc mang về, kết thúc bằng giá thấp, kết thúc đúng thời điểm. Và bà hít một hơi, kết thúc mang tên Xavier Hollander, kết thúc mang tên tình chị em Sasha, và kết thúc mang tên Sasha Gabor. Các bạn thân mến, tôi đã học được cách kết thúc. Tiếng vỗ tay theo nhịp chuyển thành một tràng pháo tay lớn, cùng với tiếng cười và tiếng hoan hô màn trình diễn của bà. Đôi mắt của Dara sáng long lanh, bà giơ tay lên, ra hiệu cho đến khi tiếng cười và tiếng vỗ tay hoàn toàn lặng xuống, và để tôi kể tiếp cho các bạn nghe diễn tiến của câu chuyện. Đến cuối năm ấy, tôi đã bán không nổi, dù chỉ một căn nhà nào, và tôi căm ghét điều đó vô cùng. Tôi căm ghét từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc của kinh nghiệm đau thương đó. Cả hội trường im lặng. Vào ngày thứ năm ấy, tôi được 43 tuổi, người bạn thân nhất đã mua tặng tôi một vé tham dự một hội nghị chuyên đề bán hàng. Nói thật với các bạn, tôi chẳng mảy may muốn đến, nhưng cô ấy là bạn thân nhất của tôi kia mà. Bà cười đôn hậu. Đến giờ vẫn vậy. Và bà hướng ánh nhìn của mình vào hàng ghế đầu tiên, nơi dự đoán người bạn thân của bà đang ngồi. Tôi biết làm sao đây. Cô ấy thuyết phục tôi quá hay. Tiếng cười của mấy phụ nữ ngồi hàng đầu đã khẳng định phỏng đoán của Sơ. Tôi đã đến buổi hội nghị chuyên đề ấy. Bà nhìn quanh như thể bất ngờ nhận ra, đây là nơi bà đến lần đầu tiên. Thực ra đó chính là hội nghị này, và tôi đã ngồi ngay tại nơi các bạn đang ngồi hiện giờ, vào một chiều thứ năm của tháng 9, chẳng khác gì hôm nay. Năm đó, diễn giả là một người tôi chưa từng được nghe danh bao giờ. Ông ấy nói về sự quan trọng của việc tiếp thêm giá trị vào những gì bạn muốn bán, bất kỳ thứ gì bạn muốn bán. Ông ấy nói với chúng tôi, dù cho đó là thứ hàng hóa bình thường, lắm kẻ bán người mua, hay là mua bán bất động sản, bảo hiểm, hoặc xúc xích. Nghe đến đây, rồi như bị luồng điện chạy qua người. Anh nhận ra rằng, người mà bà Davenport đang nói đến, chính là người đàn ông ngồi kế bên anh. Dẫu bán buôn thứ gì đi nữa, bạn đều có thể khiến mình nổi trội hơn, bằng cách tăng thêm giá trị cho nó. Nếu bạn cần tiền, hãy thêm giá trị, và nếu bạn cần thật nhiều tiền, hãy thêm thật nhiều giá trị. Nhiều người trong khán phòng đã cười khi ông ấy nói lên điều đó, nhưng tôi chẳng thấy có điều gì đáng buồn cười cả. Tôi ngồi ở những hàng ghế dưới cùng, cay đắng gặm nhấm kinh nghiệm đau thương của cuộc đời mình. Chẳng biết nội lực tiềm ẩn nào khiến tôi lại có đủ dũng khí đứng dậy và đưa tay lên. Ánh mắt của ông ấy nhìn thẳng vào tôi, và ông ấy gọi, vâng, mời chị đang ngồi phía sau. Tôi đã đứng dậy và hỏi, nếu tôi cần thật nhiều tiền và thật nhanh thì phải làm sao? Ông ấy gật đầu cười và nói rằng, vậy thì phải tìm được cách để có thể thêm giá trị vào thật nhiều và thật nhanh. Khán giả ngồi đó cười ồ trước câu trả lời. Thưa quý vị, suốt dịp cuối tuần, tôi đã nghĩ về điều ông ấy nói, nghĩ rất kỹ, tôi nghĩ muốn chảy cả não ra. Tôi có thể thêm giá trị gì vào danh sách chào bán bất động sản của một nhà môi giới thất bại, trong một thị trường mà người mua có rất nhiều lựa chọn. Đến tối chủ nhật, một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Có thể thêm vào giá trị gì? Không gì cả. Không một gram, không một miligram giá trị nào tôi nhận thấy. Đa ra Davenport bé nhỏ tội nghiệp có thể thêm vào. Sau một năm nỗ lực tôi đã chứng minh được rằng mình không có chút kỹ năng nghề nghiệp nào cả. Những gì tôi có thể cho khách hàng của tôi là con số 0. Ngày tối hôm đó, tôi quyết định đã đến lúc phải bỏ cuộc. Bà ngừng lại một chút. Tôi... Bà lại ngừng một lần nữa, hít một hơi thở sâu để kiềm chế cảm xúc dâng trào, rồi bà lại gõ vào thái dương và nhìn đám đông. Các bạn có hiểu được điều gì đã diễn ra trong này không? Khi chồng tôi bước ra khỏi cánh cửa đó, lòng tự trọng của tôi cũng đứng dậy và đi theo ông ấy luôn. Rồi để ý, có hàng trăm cái đầu gật gù đồng ý, bà ấy đã chạm vào dòng cảm xúc, có sức ảnh hưởng nhất. Người chồng đó đã xem tôi như là một khoản nợ, hơn là tài sản. Thị trường lao động có cùng ý nghĩ với ông ấy, và rõ ràng thế giới bất động sản cũng vậy. Còn tôi là ai mà phản bác được điều đó chứ? Rồi nhìn quanh và thấy có không ít những đôi mắt đẫm lệ, có một sức mạnh huyền bí nào đó của người phụ nữ này, tác động lên họ vậy. Dera Davenport buồn bã lắc đầu. Đã một năm trôi qua, nhưng tôi vẫn chưa mở được món quà sinh nhật của mình. Bà lại hít một hơi rồi thở hắt ra, cứ như muốn tống khứ nỗi buồn ấy đi cho rồi. Bởi vậy, tôi đã đến văn phòng vào buổi sáng hôm sau, gói ghém hết đồ đạc trên bàn của mình. Tôi vẫn còn một cuộc hẹn cuối cùng mà tôi không thể trốn đi đâu được. Thế là hoàn toàn do trách nhiệm bắt buộc. Tôi đã gặp người khách đó, và đưa cô ấy đến chiêm ngưỡng căn nhà. Tất cả đã kết thúc rồi. Tôi tự nói với bản thân mình, mặc xác nó. Cứ coi như tôi đi chơi với cô ấy cho vui. Tôi chẳng mảy may quan tâm đến bất kỳ phương pháp buôn bán nào nữa. Tôi còn chẳng thèm mang bản vẽ căn nhà kia theo nữa kìa. Bà ấy cười khẩy. Trên đường đi, chúng tôi ngồi nói chuyện tầm phào, nói về mọi thứ trên trời dưới đất, toàn những thứ vớ vẩn. Tôi cũng không chắc với các bạn rằng mình có nói với cô ấy về giá cả của căn nhà nữa kia. Đó là một cuộc mua bán thiếu chuyên nghiệp, cẩu thả, thiếu trách nhiệm và đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử ngành bất động sản. Dera Davenport vung hai tay lên trời với vẻ hết sức bực bội như thể muốn nói. Còn gì vớ vẩn hơn như vậy nữa không chứ? Và dĩ nhiên, người phụ nữ ấy đã mua căn nhà. Cũng mất khoảng gần một phút để tràng pháo tay ngớt đi và diễn giả có thể tiếp tục câu chuyện của mình. Tôi đã học được một bài học cho ngày hôm ấy. Khi tôi nói rằng cuộc sống với vai trò một người mẹ, một người vợ và một người quản gia của gia đình đã khiến tôi thành con số 0 trong cách chấm điểm của môi trường làm việc, tôi đã lầm. Có một điều khác mà tôi đã học được trong những năm tháng đó, chính là cách để làm một người bạn. là cách biết chăm sóc người khác, là cách khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc về bản thân họ. Và những điều đó, các bạn của tôi, chính là điều mà môi trường làm việc cần, rất cần, luôn luôn cần và mãi mãi cần. Người thuyết trình tại buổi hội nghị chuyên đề ấy đã nói hãy thêm giá trị, tôi đã không có gì để thêm ngoài chính bản thân tôi. Và hình như đó mới chính là thứ vẫn còn thiếu. Bà ngừng lại và hít một hơi thở sâu để thời gian cho cảm xúc của mình lắng xuống. Kể từ đó tôi đã bán thêm, lèo tèo một vài căn nữa. Bà ấy tiếp tục và tiếng cười vang khắp cả khán phòng. Tất cả những người hiện diện ở đây đều biết rõ thành tích của Dara Dapember trong ngành bất động sản. Lèo tèo một vài căn có lẽ là cách nói hết sức khiêm tốn của một vài chục. Sau đó tôi gặp chồng của người phụ nữ mà tôi đã bán căn nhà đầu tiên, và ông ấy đã giới thiệu tôi với những người bạn của ông đang làm trong lĩnh vực bất động sản thương mại. Tôi đã từng nói rằng tôi sẽ không bao giờ làm như thế, nhưng tôi lại sai. Lời dẫn của Dara Dapember và người đàn ông ấy đã giới thiệu tôi với những người bạn thân của ông. Đánh động suy nghĩ thoáng qua đầu của Joe một điều mà cách đây vài ngày anh định hỏi ông Binder nhưng rồi quên bẵng đi mất. Anh nghiêng người qua ông Binder và hỏi nhỏ, người kết nối. Ông Binder mỉm cười gật đầu. À, Joe nghĩ, vậy ra chính bà Dara Dapember là người đã bán cho ông Enister, chủ nhân tiệm cà phê, những bất động sản thương mại trị giá nhiều triệu đô. Vậy đến khi nào anh mới được gặp người kết nối này đây? Và tôi đã vinh dự được phong là nhà môi giới bất động sản thành công nhất của thành phố này trong cả hai lĩnh vực thương mại và nhà dân cư. Đầu óc của Joe vẫn còn đang phấn chấn, phân tích những thông tin kết nối. Vậy ra nếu như người kết nối này đã liên kết ông Anister và bà Dara Dapember và đã tìm cách xoay sở ra tiền đầu tư cho công việc kinh doanh phần mềm còn non nớt của Nikolai Martin, anh nghiêng người qua ông Binder một lần nữa và thì thầm, ai là người chúng ta sẽ gặp ngày mai vậy? À, vị khách của thứ sáu. Ông Binder khẽ nói rồi gật gù, sẽ là một sự ngạc nhiên. Chính là người kết nối đúng không? Joe hỏi. Cuối cùng tôi sẽ được gặp người kết nối. Ông Binder chỉ cười và chẳng nói thêm lời nào nữa. Và chỉ trong một năm gần đây, bà Dara Dapember nói tiếp, tôi đã ngang dọc đất nước này để nói chuyện với những nhóm khán giả như các bạn ngày hôm nay. Tôi đã nói với họ những điều tương tự như vậy. Tôi ở đây vì tôi có một nghĩa vụ cao cả lẫn niềm vinh dự được bán cho các bạn một thứ có giá trị cao hơn rất nhiều so với giá trị của một căn nhà. Thứ mà tôi muốn bán cho các bạn chính là bản thân các bạn. Quý vị xin hãy nhớ một điều, không cần biết các bạn đang được huấn luyện trong lĩnh vực nào, không cần biết các bạn có mặt mạnh gì, không cần biết các bạn đang làm việc gì, bản thân các bạn chính là món hàng quý nhất, và món quà giá trị nhất bạn có thể cho đi chính là bản thân bạn. Đạt được bất kỳ mục đích gì bạn đặt ra đều chỉ đòi hỏi 10% kiến thức và kỹ năng làm việc. 10% là nhiều nhất rồi đấy. Khoảng 90% hoặc hơn còn lại chính là kỹ năng về con người. Và đâu là điều cơ bản nhất trong kỹ năng về con người? Thích mọi người à? Hay là quan tâm đến họ? Hoặc là một người biết lắng nghe người khác? Đó đều là những điều có ích cả, nhưng đó không phải là cốt lõi của vấn đề. Cốt lõi của vấn đề nằm ở chỗ bạn là ai? Tất cả phải bắt đầu từ chính bản thân bạn. Khi bạn vẫn còn đang cố gắng trở thành một người nào đó, cố gắng đóng vai, hoặc sao chép hành động của người khác, hoặc được dạy từ người khác, bạn sẽ không có cơ hội nào để thực sự chạm tay vào trái tim người khác. Điều quý nhất mà bạn có thể cho người khác chính là bản thân bạn. Không cần biết bạn suy nghĩ bạn sẽ kinh doanh món hàng gì, thực sự món hàng bạn đang kinh doanh chính là bản thân bạn. Bà nhìn vào góc cuối của hội trường và Sơ giật mình nhận ra bà ấy đang nhìn thẳng vào anh. Hay ít nhất đó cũng là cảm giác chắc chắn của Joe. Bạn muốn có những kỹ năng tuyệt vời về con người. Bà chồm người về phía khán giả như thể đang kể bí mật của mình cho cô bạn thân nghe. Bạn muốn có những kỹ năng về con người. Bà lặp lại, vậy thì hãy làm một con người. Bà nhìn vào từng khuôn mặt. Bạn có thể làm được không? Bà sẽ làm như vậy chứ? Bà lại nhìn từ trái sang phải và bắt gặp ánh mắt của rất nhiều người. Nó còn quý hơn vạn lần những kỹ năng kết thúc thương vụ đã hoặc sẽ được sáng chế ra. Nó được gọi là sống thật. Rồi nhớ là đã từng thắc mắc không biết có điều huyền bí gì từ sức mạnh của người phụ nữ này đã tác động đến toàn khán giả, và bây giờ anh đã được nghe câu trả lời. Họ yên lặng lái xe ra khỏi tầng hầm và len lỏi qua mê cung của khu trung tâm. Sơ đã suy nghĩ về rất nhiều điều trong những ngày gần đây và đánh giá lại rất kỹ lưỡng về cách anh tiến hành công việc. Nhưng quả thật anh đã bất ngờ trước ảnh hưởng mạnh mẽ bà Dara Davenport gây ra cho anh bằng những từ kết thúc cuối cùng của bà ấy. Sống thật! Anh liếc nhìn vẻ bình thản và bí hiểm chẳng khác gì bức tượng spin trên gương mặt ông Binder rồi quay lại nhìn con đường. Ông có biết tại sao tôi đến gặp ông vào hôm thứ Bảy không? Ông Binder gật đầu. Anh đang nóng lòng muốn học cách để thành công thực sự. Joe ngừng một chút rồi nói, thật ra không phải, không hẳn như vậy. Sự thật là... Ông Binder nhìn anh với ánh mắt nghiêm trang, cứ nói. Joe hít một hơi thật sâu, tôi đến gặp ông vì muốn gây ấn tượng tốt đối với ông. Tôi muốn được ông tin tưởng và hy vọng, thật ra là dự định thuyết phục ông giúp tôi hoàn thành thương vụ này. Thương vụ mà tôi đang tiến hành, để ông cung cấp tiền bạc, các mối quan hệ và cả... Sơ ngẹn giọng, đến nỗi lời thú tội của anh gần như không thành tiếng, ảnh hưởng của ông nữa. Xong rồi, cuối cùng anh cũng nói ra được lý do anh đến gặp ông Binder vào lúc đầu, đó là vụ khách hàng BK, đó là quyền lực và ảnh hưởng. Sơ chưa bao giờ nhìn thấy ông Binder giận dữ, và chắc chắn rằng trong giây phút này, anh chẳng mong nhìn thấy điều đó, mặc dù vậy. Anh vẫn hít thêm một hơi thật sâu và buộc mình quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt người cố vấn của mình. Đó là một lý do ngu ngốc, rồi nói. Ông Binder chỉ đáp lại nhẹ nhàng, không, không ngu ngốc đâu, chỉ đơn giản đó là mức độ suy nghĩ của anh vào lúc ấy thôi. Ngoài ra đó đâu phải là lý do khiến anh đến gặp, anh tưởng rằng đó chính là lý do anh đến gặp tôi thôi. Rồi chăm chú nhìn ông Binder, vậy lý do thực sự để tôi đến gặp ông là gì? Ông Binder mỉm cười, anh đang nóng lòng muốn học cách để thành công thực sự. Quy luật sống thật, món quà quý nhất mà bạn có thể cho người khác, chính là bản thân bạn. 11. Goethe. Chiều hôm ấy, Goethe để Sơ ở lại một mình trong căn phòng. Ông linh cảm, anh bạn trẻ của mình cần không gian riêng, yên tĩnh cho bản thân. Thật sự Goethe không biết chính xác điều gì đã xảy ra với Sơ, nhưng ông đoán rằng, hiện giờ Sơ đang trải qua quá trình đánh giá bản thân một cách nghiêm khắc. Khi kim đồng hồ báo gần đến 5 giờ, Goethe khóa tủ, tắt cây đèn bàn, thu dọn giấy tờ và bước đến lấy chiếc áo choàng treo trên giá. Goethe, ông quay sang và thấy Sơ đang đứng nhìn mình. Anh bạn trẻ vẫn đang trầm tư, không còn hơn như vậy. Anh ta trông có vẻ cực kỳ hối lỗi vì chuyện gì đó. Ông cho tôi một phút nói chuyện với ông được không? Goethe mắc áo khoác của mình trở lại giá treo quần áo. Tất nhiên, ông ngồi xuống bên cạnh bàn của Sơ, khoanh tay lại và nhìn anh. Sơ vòng qua phía bên kia bàn, kéo một chiếc ghế lại và ngồi đối diện Goethe. Tôi cần nói với ông một chuyện. Sơ dừng lại một lát trước khi nói tiếp. Goethe kiên nhẫn chờ. Ông đã rất tốt với tôi, từ khi tôi mới chân ướt chân ráo tới đây, còn tôi lại luôn nghĩ ông... hơi ngây thơ, cổ hủ, ông biết chứ? Goethe gật đầu. Tôi chưa từng tin vào những lời bàn ra tán vào về ông. Rồi nói, ý của tôi là mấy lời đồn đại về chuyện công ty giữ ông lại, chẳng vì tài, mà chỉ vì những công trạng cũ. Có điều tôi cũng chưa tin vào lời đồn về thành công của ông. Nhưng đó là sự thật, đúng không? Năm quy luật, những điều ông Binder nói về việc dám cho đi. Ông đều biết cả đúng không? Goethe nhìn Sơ một lát rồi mới trả lời. Tôi đã rất may mắn trong sự nghiệp của mình. Goethe bắt đầu kể. Và đúng theo cậu đoán, tôi đã từng đến ngôi biệt thự bằng đá ấy và được dẫn dắt qua những bài học giống cách cậu được học trong tuần này. Goethe nhìn tay ông rồi ngước lên nhìn Sơ. Hãy xem nào, hôm nay là thứ năm. Tôi đoán cậu vừa mới nghe về quy luật thứ tư của bí quyết thành công tột đỉnh. Sơ gật đầu. Quy luật sống thật, và giờ tôi phải tìm ra cách để thực hành bài học đó. Goethe mím môi vẻ trầm ngâm, để xem nào, theo tôi thấy thì hình như cậu vừa mới thực hành rồi đấy chứ. Sơ chăm chú nhìn Goethe, có lẽ cả một phút đồng hồ. Goethe nhìn anh cười, đôi mắt ông không hề chớp. Đó là ông đúng không? Sơ khẽ hỏi. Ông chính là người kết nối. Goethe thả tay xuống. Tựa lưng vào thành ghế, gãi gãi đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay lại nhìn Sơ và giang tay ra, lộ tẩy rồi. Tôi gặp ông bạn già Binder của chúng ta cách đây 35 năm, và giới thiệu ông ấy với Sam Rosen một vài năm sau đó. Rồi vài năm tiếp theo, vào một dịp tình cờ, tôi khao hai ông bạn vài đồng mua xúc xích tại một quầy xúc xích tôi từng biết, bữa trưa với xúc xích của ngày hôm đó, không ngờ sau này lại trở thành một trong những vụ đầu tư có lãi. Gớt chờ Sơ bớt ngạc nhiên về những điều mới được nghe, sau đó ông mới nói tiếp. Khoảng hơn 10 năm trước đây, tôi có dịp giới thiệu hai vợ chồng ông Ennister với bà Dera Davenber, người đã bán căn nhà cho bà xã của tôi trước đây. Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu đã được trực tiếp nghe bài nói chuyện của bà ấy sáng nay. Còn đang bất ngờ nên Sơ chỉ gật đầu chứ không nói gì. Sau đó vài năm, một nhóm bạn của tôi muốn thành lập công ty phần mềm riêng, nên tôi giới thiệu họ với Sam, người đóng vai trò tư vấn tài chính cho họ sau này. Sam Binder và tôi đã đầu tư vào công việc kinh doanh của Nicole Martin từ khi nó còn trong trứng nước, giống như chúng tôi đã đầu tư cho quán cà phê của Apate. Sơ ngạc nhiên, há hốc mồm và tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào Gách, khiến ông ngượng nghịu bật cười. Tôi chẳng biết nữa, tôi chỉ tìm kiếm những chú ngựa hay để đầu tư, và tôi luôn gặp may với chuyện đó. Ông nhìn thẳng vào Sơ, và Sơ hiểu rằng, đối với ông, anh chính là một trong những chú ngựa hay, chứ chẳng có chuyện may mắn gì ở đây cả. Tôi thấy khó hiểu quá. Sơ không kiềm được sự tò mò. Ông đừng giận câu hỏi riêng tư thiếu tế nhị của tôi nhé. Nhưng chắc hẳn lợi nhuận từ những vụ đầu tư của ông đáng giá hàng triệu đô la. Gớt nhìn Sơ với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, kiểu nhìn mà từ trước đến giờ, Sơ chưa từng thấy trên khuôn mặt của người đồng nghiệp này. Đây là câu chuyện cực kỳ riêng tư, nhưng giờ tôi muốn chia sẻ với cậu, và tin tưởng rằng đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta. Về lợi nhuận ròng của tôi. Sơ gật đầu đồng ý. Gớt nói ra một con số. Chân Sơ run rẩy. Nhưng tại sao ông vẫn làm việc ở đây? Mà nói thẳng ra thì tại sao ông còn đi làm kia chứ? Trước khi Gớt kịp trả lời, Sơ đã giơ tay lên, ngăn lại. Mà ông không cần giải thích. Tôi tin là mình hiểu được lý do rồi. Sơ nhớ lại kiểu nói chuyện huyên thuyên và dông dài của Gớt về phong cách thoải mái tự nhiên của ông với những khách hàng tiềm năng, về những kỳ nghỉ tùy hứng kéo dài của ông. Và anh mỉm cười. Chính vì ông yêu công việc của mình, ông thích nói chuyện với mọi người, thích hỏi han họ, thích biết mọi thứ về họ, thích tìm ra cách để có thể giúp họ, phục vụ họ, thỏa mãn những điều họ cần, và chia sẻ những điều ông có. Gớt đứng dậy và thông thả bước đến lấy chiếc áo khoác đang treo trên giá, rồi nháy mắt với Sơ. Một ông già thì cũng phải có niềm vui cuộc sống chứ. Khi Gớt tiến đến cửa thang máy, Sơ mỉm cười và gọi theo, hẹn gặp ông vào bữa trưa ngày mai nhé. Gách quay lại nhìn Sơ với vẻ bối rối. Bữa trưa à? Sơ cười khúc khích. À không, lần này do tôi đoán ra thôi. Ông là người nối kết đúng không nào? Vậy ông chính là khách mời tôi được diện kiến vào bữa trưa ngày mai tại gia trang của ông Binder. Ông là vị khách của thứ sáu. À, vị khách của thứ sáu. Gách cười khì. Tôi ư? Không phải đâu. Gớt lại cười trong lúc bước vào buồng thang máy. Ông tự nói một mình. Vị khách của thứ sáu, chuyện này chắc vui lắm đây. 12. Quy luật của sự tiếp nhận. Đúng 12 giờ trưa thứ sáu, Sơ gõ cửa ngôi biệt thự bằng đá như đã hẹn. Anh ngước nhìn những đám mây đang kéo đến tận tầng, rồi đút tay vào túi áo choàng cho đỡ lạnh. Thời tiết của ngày hôm nay đúng là kiểu đặc trưng của những ngày cuối tháng 9, khi trời chơm chớm khí đông giá rét, khác hẳn với luồng khí ấm áp của mấy ngày hôm trước, khi thời tiết vẫn còn lưu luyến mùa hè. Anh đang định gõ cửa lần thứ hai, thì cánh cửa mở toang và Rachel xuất hiện. Sơ hả, anh vào nhà đi. Cô ấy nói và đưa anh vào phòng đọc. Ông già đang nghe một cú điện thoại bất ngờ không báo trước. Nếu anh không phiền thì cứ ngồi chờ tạm ở đây. Ông ấy sẽ xuống trong vài phút nữa thôi. Sơ chiêm ngưỡng cách trang trí nội thất của căn phòng, với vật liệu chính là gỗ sồi, đã tạo nên sắc thái thâm trầm cho căn phòng. Và mùi thơm dịu của chiếc ghế bằng da, cộng với mùi giấy thơm của sách vở. Không được về sớm hôm nay đâu nhé. Rachel nói.